Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 52. Ngày kỵ đại điển, nàng lúc này trạng thái cũng cực kỳ mê người, màu xám tình thú sườn xám đã đẩy đến bên hông, ngực to mọng vú, chính tình thú đông đưa, một con mỹ trên chân tất chân bị xé rách khai, trắng nõn ngón chân thượng tất cả đều là nước miếng, một khắc chỉ mỹ, chân tất chân tuy rằng không có xé rách khai, nhưng đều bị nước miếng tẩm ướt, liền lúc này đây. Về sau sẽ không ở như vậy. Ngụy Lẫm Hoa nhìn ngủ say Ngụy Ương, trong lòng bất ổn, có do dự dãy dụa, có bối đức không chỉ, càng có, như vậy kết thúc ý tưởng, nhưng này hết thảy, đều bị ngứa mật huyệt sở bao phủ. Ngụy Lẫm Hoa trên mặt hiện lên một mặt quyết đoán thần sắc, theo sau hai chân vượt qua Ngụy Ương thân hình hai bên, dài rộng thí, cổ đặt ở Ngụy Ương sắc mặt thượng nửa thước vị trí. Mỹ huyệt mật dịch chậm rãi nhỏ giọt đến Ngụy Ương trên má, bất quá một lát, Ngụy Ương cái mũi, trên môi là có thể đủ, thấy một tầng bạch sương, nàng dục vọng thật sự quá mức mãnh liệt, đặc biệt là trải qua Ngụy Ương một suốt đêm khai phá, tiềm tàng dâm dục rốt cuộc áp, chế không được, ương ương. Cô hảo bảo bối. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rên rỉ, theo sau đem to mọng đại mông đè ở Ngụy Ương trên má. Nhục huyệt cố tình đối, chuẩn Ngụy Ương môi. Sau đó nhẹ nhàng một áp, dài rộng con bướm huyệt rơi vào trong miệng, ân hừ. Ương ương. Ăn đi. Ngươi. Ngươi thích nhất Mỹ. Mỹ huyệt. Cô bất cứ giá nào. Ăn đi, đem. Đem nàng hàm tiếng trong miệng, dùng. Dùng đầu lưỡi liếm. Chui vào đi quấy. A ha. Hô. Ngụy Lẫm Hoa áp lực trong cơ thể dục vọng cùng thân thể mềm mại rung động. Theo sau cực lực nhẫn nại lớn hơn nửa lực độ, nhẹ, nhẹ mấp máy to mọng đại mông, ở Ngụy Ương toàn bộ trên má nhẹ nhàng cọ sát, không ngừng là nhục huyệt, còn có mông phùng, cùng với kia ướt dầm về cúc hoa, cũng ở Ngụy Ương gương mặt thượng cọ sát, hô ân. Ô nha. Ha. Ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm kiều xuyển lên, một đôi thịt ti đùi đẹp ở Ngụy Ương đầu hai bên uốn lượn. Nhưng Ngụy Ương dù sao cũng là lâm vào ngủ say, thần niệm lại trốn vào thái hư ảo cảnh, đối này hết thảy căn bản không có quá lớn cảm giác, càng đừng nói vương đầu lưỡi liếm láp nàng mật huyệt, nhưng đây cũng là Ngụy Lẫm Hoa muốn, chất nhi không tỉnh lại tốt nhất, nói cách khác nàng muốn hổ thẹn đến tự sát. Theo Ngụy Lẫm Hoa to mọng đại mông mấp máy, ngực kia hai luồng cự nhũ cũng lắc lư lên. Cảm giác còn chưa đủ kích thích, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nâng lên đôi tay, đem ngực cự nhũ nắm lấy. Sau đó ở mặt trên nhẹ, nhẹ xoa bóp, một bên đỉnh động mông, mỗi một lần từ Ngụy Ương sắc mặt xẹt qua, khiến cho nàng kiều xuyển thanh không ngừng, gia tăng, cứ như vậy giằng co một lát, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác dục vọng đã sắp đạt tới cực hạn, theo sau dùng ngón tay ở nhũ. Trên đầu nhẹ nhàng nhéo vài cái, ô ô, hừ a, ha hừ. Ân đâu? Ách ách. Nàng đột nhiên làm ra một cái càng vì dâm đãng động tác. Dùng đôi tay nâng lên kiên quyết cự nhũ, đầu vú đỉnh kiều, thượng, mặt hiện lên nhàn nhạt mồ hôi thơm, sau đó nàng đầu một thấp, lưỡi thơm duỗi ra tới, vừa lúc có thể liếm láp đến chính mình, vú, nàng một ngụm đem chính mình đầu vú hàm vào trong miệng. Từng ngụm hút, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ làm ra như vậy dâm đãng hành vi, vừa nội dục vọng làm nàng ý loạn tình mê, chẳng sợ Ngụy Ương đột nhiên bừng tỉnh sau đó muốn thao làm nàng. Nàng cũng chỉ sẽ mặt ngoài kháng cự một chút, liền sẽ làm từ chất nhi đem, cung thịt cắm vào chính mình nhục huyệt trung, quạch. Ân a, a ha. Quạch. Ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa từng ngụm duẩn hút chính mình cự nhũ. Trong miệng truyền đến kích thích trên rỉ, nàng đem chính mình đầu vú hàm nhập khẩu trung, dùng đầu lưỡi ở mặt trên không ngừng giao triền. Giờ phút này, nàng nghĩ nhiều ngậm lấy chính mình vú người là chất nhi a. Càng muốn đem chất nhi toàn bộ gương mặt đều ấn tiếng, chính mình cực đại vú thượng, làm hắn hưởng thụ trên đời này mỹ vị nhất nhũ hương, nhưng nàng biết. Thiên đã muốn sáng, không thể làm như vậy, bằng không chất nhi sẽ tỉnh lại, trong lòng rụt rè, làm nàng vô pháp làm trò thanh tỉnh Ngụy Ương mặt làm ra loại này hành vi, tuy rằng nàng đêm qua đã sớm biểu, hiện qua cái loại này dâm đảng, nhưng ở nàng xem ra, kia đều là bất đắc dĩ mà làm chi, nàng chính là loại này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Đáy lòng càng là có mãnh liệt khống chế dục nữ nhân. Chính mình chất nhi, chính mình dạy dỗ, a ha. Muốn tới. Ương ương. Mau. Mau đem cô thủy đều ăn xong đi. Về sau đã có thể không có ăn. Ô ô, ân a, a, ác. Một đạo kéo lớn lên rên rỉ từ Ngụy Lẫm Hoa trong miệng kêu lên, mang theo run rẩy, trùng mình, theo sau. Suy, Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt nội phun ra đại cổ màu trắng chất lỏng, hoàn toàn đem Ngụy Ương gương mặt đều bao phủ. Này cổ mật dịch số lượng thật sự quá mức khủng bố, đêm qua Ngụy Lẫm Hoa đã phun ra quá 7 lần, lúc này như cũ có thể phun ra như vậy số lượng mật dịch, ha a, phun ra sau khi chấm dứt, Ngụy Lẫm Hoa cả người sụi lơ ghé vào Ngụy Ương trên người, từng ngụm thở hổn hển, nàng cảm giác thân thể ngứa rốt cuộc biến mất, thoải mái vô cùng, nghỉ ngơi một hồi. Ngụy Lẫm Hoa mới khôi phục lại đây, đem đè ở Ngụy Ương trên má to mọng mông nâng lên, nhẹ nhàng nằm ở Ngụy Ương bên người, lại vén lên đệm chăn cái ở hai người trên người, mà khi nàng thấy Ngụy Ương trên mặt mật dịch thời điểm, sắc mặt tức khắc đỏ bừng lên, dục vọng lại lần nữa phát tiết lúc sau, nàng không cấm có chút hối hận, không nên thừa chất nhi ngủ say làm loại chuyện này. Nhưng nàng cũng minh bạch, vừa mới bắt đầu chỉ là bởi vì ngón chân sinh ra ngứa, muốn làm chất nhi dùng nước miếng cho chính mình chân, ngón chân tiêu ngứa, sau lại theo dục vọng gia tăng, dần dần diễn biến thành khẩu giao. Lại không biết xấu hổ đem mông ngồi ở chất nhi sắc mặt, dùng nhục huyệt chống lại chất nhi môi, cuối cùng đem dâm dịch phun ra ở chất nhi sắc mặt, không ngừng là trên mặt bao trùm dâm dịch. Cái mũi thượng, trên môi, còn có trên tóc, đều lây dính mật, dịch. Nhìn đến nơi này, Ngụy Lẫm Hoa khẽ thở dài một cái, theo sau đem rơi xuống một bên tình thú ren quần lót lấy ở tay, trung, tình thú quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, cầm lấy thời điểm mặt trên chính nhỏ giọt thủy, Ngụy Lẫm Hoa biết. Này mặt trên thủy đều là chất nhi nước miếng, rốt cuộc phía trước chính mình như trả thù giống nhau. Đêm này, kiện tình thú quần lót đặt ở chất nhi trong miệng, nàng lại không có đem cái này quần lót thu hồi, mà là một lần nữa mặc ở dưới thân, cảm nhận được quần lót thượng truyền đến, ướt át lạnh lẽo, Ngụy Lẫm Hoa cầm lấy bên cạnh gối đầu ở Ngụy Ương sắc mặt chà lau, sát xong trên mặt dâm dịch lúc sau, nàng lại cẩn thận, đem Ngụy Ương trên tóc dâm dịch lau đi. Sợ chất nhi sẽ phát hiện cái gì dấu vết để lại, làm xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa lại kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi mấy lần, phát hiện không có bất luận cái gì sơ hở lúc sau, lúc này mới yên tâm, nằm ở Ngụy Ương bên người, rồi lại theo bản năng ôm lấy Ngụy Ương thân mình, đầy mặt nhu tình nằm ở Ngụy Ương trong lòng ngực, hừ. Coi như là cô cấp chất nhi cuối cùng một lần phúc lợi. Về sau không bao giờ sẽ làm như vậy. Ngụy Lẫm Hoa là như vậy an ủi chính mình. Có thể tưởng tượng đến nơi đây thời điểm, liền chính hắn cũng không tin, sau này có thể, đủ nhịn xuống trong cơ thể càng ngày càng thâm dục vọng, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác buồn ngủ đánh úp lại, theo sau nằm ở Ngụy Ương trong lòng ngực ngủ, Lý Vương Triều, xem tự tại phường, Huyền Nữ Điện. Phường chủ tẩm cung, Liễu Huyền Âm phanh ngực lộ vú thức tỉnh lại đây, màu đen tóc đẹp rơi rụng ở trước ngực một đôi cự nhũ phía trên, dưới thân hôi, sắc siêu mỏng ren quần vớ cũng xuất hiện một mạt mồ hôi thơm. Nàng thần sắc có chút kinh nghi bất định, vì thế sắc mặt trùng mình, trong lòng hiện lên một cổ phẫn nộ thần sắc, hừ, liền tính vô pháp định vị ra ngươi nơi vị trí. Nhưng tiếp theo, nhất định phải ngươi hôi phi yên diệt. Được bổn cung ấn cung, chỉ có một kết cục. Liễu Huyền Âm ánh mắt sắc bén, hiện lên một tia sát ý, theo nàng ở tâm ấn đúc kết âm dương căn bản kinh, thượng tu luyện, dần dần đã có thể nắm giữ trụ như đi vào cõi thần tiên quá, hư lúc sau thân hình. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng ở nhận thấy được kia đoàn hư ảnh lúc sau, mới có thể nhanh chóng quyết định muốn, chém giết rớt, nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn chính mình, chẳng sợ chỉ là thần niệm thượng làm bẩn, cũng quyết không cho phép, không biết bao lâu, Ngụy Ương rốt cuộc từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại đây, hắn cảm giác chính mình làm hai cái mộng, cái thứ nhất, mộng là tiến vào đến một mảnh quái dị tiên gia động phủ. Nếu là nội cảnh nói, như thế nào không có tiên gia đạo tràng, hiện tại nghĩ đến, như thế xem hẳn là chính là tên kia tiểu lại nội cảnh, mà Giao Trì Lãng Uyển, thông qua tên tới xem, rất có thể là tên là Giao Trì nữ tu nội cảnh, chỉ là chính mình vì sao có thể lấy thần niệm thân thể tiến vào người khác nội cảnh, cái này làm cho Ngụy Ương càng thêm nghi hoặc, sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Không nghĩ ra điểm này, Ngụy Ương dứt khoát không thèm nghĩ, Ngụy Ương thấy nằm tại bên người ngủ say Ngụy Lẫm Hoa. Ngụy Lẫm Hoa trải qua một đêm cao trào, lại ở tiếp cận sáng sớm thời điểm thừa Ngụy Ương ngủ say lại lần nữa phun triều một lần, nhưng, này cả người mỏi mệt vô cùng, giờ phút này đang ngủ say, Ngụy Lẫm Hoa trên người tình thú sườn xám đã hoàn toàn cởi tới rồi ngực phía dưới. Một đôi to mọng vú đang lẳng lặng, treo, vú thượng vẫn chưa mặc áo ngực, dưới thân tình thú màu da tất chân kề sát đùi, bởi vì quá mỏng màu da ti, vớ, cho nên nhìn qua như không manh áo che thân giống nhau, nàng trên chân màu trắng giày cao gót đã ném ở giường đuôi, một đôi thịt ti mỹ chân nhẹ nhàng đỉnh kiều, bất quá Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn Ngụy Lẫm Hoa, đột nhiên hắn lại ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Hình như là, từ chính mình trên má truyền đến, hắn chỉ tưởng đêm qua dùng gương mặt chôn ở cô nhục huyệt thượng dính đầy dâm dịch, bởi vì làm xong lần đó, hắn cũng không có tắm gội, cô. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa nửa ngày, nhẹ nhàng gọi một tiếng, lúc này hắn cũng không có bất luận cái gì tình dục, trong mắt rót đầy tình yêu, ân. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng giật giật lông mi. Theo sau mở mơ hồ đôi mắt, ương ương, ngươi tỉnh. Ngụy Lẫm Hoa tầm mắt dần dần rõ ràng, thấy chất nhi trắng nõn khuôn mặt nói, ân, cô tối hôm qua ngủ ngon sao? Ngụy Ương cười nói, Ngụy Lẫm Hoa vừa định nói chuyện, lại phát hiện chính mình hai tay gắt gao ôm Ngụy Ương thân thể, hai chân cũng triền ở Ngụy Ương trên đùi, nàng lại hướng tới ngực nhìn, phát hiện tình thú sườn xám đã hoàn toàn cởi tới rồi vú phía dưới. Khi đối to mọng, vú đều treo ở ngực, nghĩ đến tối hôm qua bị chất nhi thao làm nhiều lần phun triều, nàng sắc mặt không cấm đỏ lên, vì thế nhanh chóng rút ra hai tay, cùng thịt ti đùi đẹp, sau đó lôi kéo tình thú sườn xám dây cột, đem ngực to mọng vú che đậy, đương này cũng chỉ có thể đủ che đậy một bộ phận nhỏ mà thôi, tảng lớn nhũ thịt như củ lộ ở bên ngoài, rời giường đi. Hôm nay là ngày kỵ đại điển, không cần trì hoãn. Ngụy Lẫm Hoa lại lần nữa khôi phục thành đoan trang nghiêm túc biểu tình, phản phất đêm qua phát sinh sự tình căn bản không tồn tại một dạng, nga, tốt. Ngụy Ương cũng không có ở đối Ngụy Lẫm Hoa chơi xấu, hắn biết cái nào nặng cái nào nhẹ, ít nhất ngày kỵ đại điển tuyệt đối không thể trì hoãn, đi tắm, sau đó đổi một bộ quần áo. Nói xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa tìm được rồi rơi xuống trên giường đuôi màu trắng giày cao gót, một lần nữa mặc vào tới lúc sau, hướng tới, bên kia đi đến. Trên người nàng nhão dính, thật sự quá khó tiếp thu rồi, phải nhanh một chút tắm gội, thấy Ngụy Lẫm Hoa rời đi, Ngụy Ương cũng đứng lên, mặc vào một kiện to rộng áo tắm dài xoay người hướng tới bên kia đi đến. Một nén nhang lúc sau, Ngụy Ương tắm gội xong về tới tẩm cung, trên người đã một lần nữa mặc vào hoàn toàn mới nguyệt bạch hoa phục cổ tay áo to rộng, mặc trên thêu phi hạt tường vân, vạt áo giao điệp, hệ mang trói chặt bên hông, vạt áo kéo dài tới chân, mặc, lúc này Ngụy Lẫm Hoa cũng tắm gội kết thúc, thay đổi một thân màu trắng nữa trong suốt cung đình hoa phục. Dài rộng vú, bị bao vây ở bên trong, nhìn qua như ẩn như hiện, hoa phục vạt áo vẫn chưa xẻ tà, hoàn toàn che đậy nàng hai chân, trên chân là một đôi màu lam nhạt giày thêu, bởi vì bị hoa phục che đậy, nhìn không ra tới có hay không xuyên tất chân, đương Ngụy Lẫm Hoa xuất hiện thời điểm, hai người ánh mắt đồng thời hướng tới đối phương nhìn lại, đều là sửng sốt, Ngụy Lẫm Hoa đánh giá cẩn thận Ngụy Ương. Chú ý tới chất nhi ăn mặc này thân hoa phục, hoàn toàn là danh tuấn giật tiêu tán, tuấn mỹ thiếu niên, tóc đen kết khởi, bàn lên đỉnh đầu, một bộ phận ở sau lưng khoác, nhìn thấy chất nhi ăn mặc này một thân như thế tuấn mỹ, Ngụy Lẫm Hoa trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện tình yêu, đi thôi. Ngụy Lẫm Hoa xoay người dẫn đầu đi ra tẩm cung, Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa bị hoa phục che đậy cái mông. Khi trong lúc lơ đãng vặn vẹo tư thái, phong tình vô cùng, Ngụy Ương gắt gao đi theo, bởi vì là ngày kỵ đại điển, Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc muốn có vẻ trang trọng rất nhiều, ra đại điện, ngoài điện đã có thị nữ đang đợi chờ, cung nghênh nương nương, cung nghênh thế tử điện hạ. Bọn thị nữ cung kính kêu lên, một lát sau, hai người vào trong kiệu, ngoại ô 10 dặm, giờ phút này nơi này đã bị Thiết Huyền vệ hoàn toàn phong tỏa. Nơi nơi đều là xuyên giáp chấp binh hộ vệ, nơi xa đã tu sửa một tòa thật lớn đài cao, mặt trên bày các loại hiến tế chi vật, còn có một đám thị nữ, đang ở bận rộn, giờ phút này toàn Bắc Hoàng thành người đều biết, hôm nay là hoàng đế vì mất đi 10 năm Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh tổ chức tế, tự đại điển, đều là không chỉ là đủ loại quan lại, ngay cả hoàng đế cũng sẽ giá lâm nơi đây. Ở Thiết Huyền vệ phong tỏa bên ngoài, đã có đại lượng bình dân lại lần nữa chờ, trừ bỏ bình dân ở ngoài, còn có một, chút tiên gia hảo thủ tụ tập lại lần nữa, thời gian chậm rãi trôi đi, buổi sáng 10 điểm. Nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, một đám cưỡi bước trên mây thú Thiết Huyền vệ ở phía trước khai đạo, cầm đầu chính là hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng. Hôm nay Triệu Hương Lăng anh tư tác sản, Trên người ăn mặc màu lam nhạt bó sát người áo bào ngắn, dưới thân là bọc màu trắng siêu mỏng, ren tất chân chân dài, trên chân là một đôi màu đỏ cao cùng đoạn ống ủng độ cao bất quá 3 tấc, vừa lúc đem chân, lõa bao vây đi vào, nàng dẫn dắt thiết huyền vệ khai đạo, ở thiết huyền vệ phía sau là nạm kim long hoa lệ xe liễn. Xe liễn đầu trên ngồi Bắc Quốc Chí Tôn Triệu Nguyên Kha, cùng hoa, phi ngụy lẫm hoa, kế tiếp chính là Bắc Quốc đủ loại quan lại, trong đó Ngụy Ương cũng đang ở trong đó, này trận thế thật đúng là đủ đại, liền hoàng đế đều tới. Nhìn bốn phía quan viên, Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, đủ loại quan lại đi theo xe liễn mặt sau, tuy rằng đều tò mò đánh giá Ngụy Ương vị này tân xuất hiện thế tử. Nhưng không có, dám nói lời nói, đội ngũ kéo rất dài, một lát sau, đội ngũ rốt cuộc ngừng lại, Ngụy Ương lập tức thấy nơi xa dựng tốt đài cao, lại hướng tới nơi xa kia tòa thật lớn nghĩa trang, chính phía trước là một tòa mộ bia, chung quanh thiết huyền vệ cùng thị nữ toàn bộ đều quỳ lạy, hơn nữa nói cung nghênh bệ hạ linh tinh nói, bệ hạ, đã đều chuẩn bị tốt. Lúc này phụ trách lần này đại điển quan viên vội vàng chạy tới, cung kính bái nói, vậy bắt đầu đi. Hoàng đế từ xe liễn thượng đứng lên, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, là, bệ hạ. Quan viên thối lui, theo sau hô to, ngày kỵ đại điển, hiện tại bắt đầu. Cho mời thế tử điện hạ Ngụy Ương, cùng hoa phi nương nương cùng đi theo, còn lại đủ loại quan lại. Tại chỗ chờ đợi.